Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 772, thiên sát cô tinh thuộc tính phát tác. Tác giả, Lão Tư Kích nếu là nói toàn bộ tu chân giới bên trong lớn nhất ảnh hưởng là cái gì, cái này đáp án. Có rất nhiều loại, nhưng là không hề nghi ngờ ảnh hưởng lớn nhất vẫn là pháp bảo. Mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự loại hình pháp bảo. Này kỳ thật đều là phi thường quan trọng, thuộc tính tương khắc. Lý Thông cười hắc hắc, này liền cùng nước lửa là cho nhau khắc chế kỳ thật là giống nhau. Nhưng là này trung gian ngũ hành kỳ thật càng thêm phức tạp. Nhưng là lúc này xuất hiện pháp bảo thuộc tính tương khắc kỳ thật là đi theo cái này kiếm quyết có quan hệ, hơn nữa Lý Thông trong tay kiếm quyết kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt. Mà lúc này lợi dụng loại này thuộc tính tương khắc liền có thể đả kích đối phương pháp bảo. Này quả thực là đáng sợ. Tuy rằng nói thuộc tính tương khắc rất nhiều hoặc ít đều biết điểm. Nhưng là ở gần người tác chiến thời điểm nhanh chóng phát giác đối phương thuộc tính. Sau đó dùng đối ứng thuộc tính kiếm quyết. Này cũng không phải là cái gì người bình thường có thể làm được. Này thực rõ ràng là yêu cầu nhãn lực. Mà loại này nhãn lực là yêu cầu kiến thức. Không có kiến thức ngươi bồi dưỡng cái mao nhãn lực a. Ngươi liền tính là có thể thấy rõ ràng. Cái gì đều có thể đủ bắt giữ xuống dưới. Nhưng là ngươi xem không hiểu có mao dùng liền ở hai người ở bức họa cuộn tròn chơi đến chính hải. Thời điểm, đại ngụy quốc cảnh nội cựu ẩn lại là gặp đại phiền toái. Đã biết thủ đô cái kia dược phẩm kho hàng lúc sau. Hắn lúc này mới tính toán qua đi đánh bất ngờ một đợt. Đối với hắn tới nói chỉ còn thiếu loại này dược vật làm thuốc dẫn là vô pháp làm ra tới rất nhiều. Dược vật, mà lúc này đây hắn trộm lẻn vào nơi này còn cứu đi không ít người. Liền ở bọn họ chuẩn bị động thủ cứu càng nhiều người thời điểm. Lúc này một bên vài người lời nói làm cho bọn họ đánh mất cái này ý niệm. Các ngươi ngàn vạn đừng đi. Bên kia có một loại cả người màu đen quái vật, đã có không ít tu chân giả chết ở bọn họ trong tay. Hiện tại cựu ẩn tuy rằng tiến bộ thần tốc, nhưng là cũng gần chỉ là trúc cơ kỳ tu vi mà thôi. Loại này tu vi có thể nói không thiên không chấm đất. Kia gọi là tương đương khó chịu. Đầu tiên hắn cũng không có một cái có thể nhanh chóng chạy trốn ngự kiếm. Tiếp theo hắn chiến đấu cũng không phải rất mạnh. Nhưng mà quan trọng nhất chính là lúc này hắn căn bản là không có mặt khác thủ đoạn. Loại này thủ đoạn cũng không có cách nào đi chế ước này đó màu đen quái thú. Ngươi làm sao mà biết được, cựu ẩn có chút nghi hoặc. Những cái đó tu chân giả đã chết. Nàng vì cái gì không có chết? Ta không biết. Những cái đó quái thú tựa hồ là đối chúng ta không có hứng thú. Nhưng là giống như lại là lấy chúng ta đương đồ ăn. Tiểu cô nương có chút sợ hãi nói. Nơi này đầu sự tình nàng cũng không rõ ràng. Nhưng là dị thú ở chỗ này đã làm cái gì nàng nhưng thật ra rõ ràng. Nếu tính thượng mặt khác nội dung, nàng có thể nói cho cựu ẩn tin tức khá nhiều. Nhìn bên người sư phó, cựu ẩn có một ít do dự. Sư phó, chúng ta không bằng mang lên bọn họ đi. Tựa hồ bọn họ đối nơi này thực hiểu biết. Chúng ta muốn đi cái kia kho hàng bên trong trộm dược liệu cũng yêu cầu người hỗ trợ. Vừa lúc bọn họ có thể giúp chúng ta. Lúc này cựu ẩn sư phó mới quỷ dị nhìn về phía hai người. Lúc này mới phát hiện cựu ẩn tiểu tử này trên mặt có chút mặt đỏ. Cái gì mang lên nàng là vì tìm nhận thức lộ người. Này căn bản là thí lời nói. Tiểu tử này xuân tâm động. Làm một cái người từng trải. Lúc này sư phó thực mau liền minh bạch lại đây. Gia hỏa này căn bản là thích cái này tiểu cô nương. Hảo, dù sao kia phụ cận dị thú là cái gì vị trí. Có thể dùng Lý Thông trong sách đầu một cái pháp quyết tới tiến hành phân biệt. Chỉ cần cẩn thận một chút trên cơ bản là sẽ không có quá nhiều vấn đề. Đồ nhi, người mang theo nàng đi an toàn địa phương. Thảo dược sự tình liền giao cho vi sư. Vị này đương sư phó căn bản là không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là thực mau hắn liền minh bạch lúc này hắn phải trải qua cái gì. Loại này thời đại hắn phải trải qua sự tình vô cùng kỳ ba. Nhưng mà này vẫn là hắn sở khống chế không được. Hơn nữa lúc này toàn bộ Đại Ngụy quốc thủ đô hỗn loạn bất kham. Bên trong may mắn còn tồn tại người càng là một đám đều vì tồn tại ở tranh đấu gay gắt. Cũng chơi thời điểm, hắn liền không cẩn thận trúng độc. Tuy rằng là tu chân giả miễn dịch đại lượng độc dược hiệu quả. Nhưng là loại này độc dược mang đến nào đó tác dụng phụ hiệu quả. Vẫn là làm những người này rất là xấu hổ. Ít nhất từ nào đó ý nghĩa đi lên nói hắn hiện tại loại tình huống này là một người nam nhân đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Thân chung nào đó sẽ làm người mất đi đồng trinh dược vật. Sau đó bên người cư nhiên chỉ có một muội tử. Đây là kiểu gì ngọa táo? Nếu là nữ nhân này đối với ngươi có hảo cảm cũng liền thôi. Nếu là không có, kia quả thực chính là một dây nổ mạnh tiết tấu a. Lý Thông viết tiểu thuyết thời điểm thích viết vai chính bị người nghịch đẩy. Đây là bởi vì một loại quỷ dị tâm lý khiến cho. Ít nhất ở nào đó hình thái hạ. Vai chính là không thể đủ có vẻ thực chủ động mà. Làm muội tử hơi chút chủ động điểm. Đây là có thể. Mà vai chính là muốn một loại. Ta mẹ nó là bị bất đắc dĩ thái độ tới làm chuyện này. Thật giống như là loại này sắc đẹp dụ hoặc. Ai đều biết dưới loại tình huống này đối mặt loại kết quả này cuối cùng kết cục chính là. Hai người bay nhanh bị trực tiếp củi khô lửa bốc bậc lửa. Đương nhiên này cũng không phải ta ái một cái sai. Nhưng là hiệu quả phỏng chừng cũng không sai biệt lắm. Ít nhất đương cựu ẩn sư phó trở về thời điểm nghe được bên trong động tĩnh. Chỉ có thể cảm khái chính mình già rồi. Đương nhiên hắn cũng không có đi vào làm hai người xấu hổ muốn chết. Mà chỉ là ở một bên nhìn. Rốt cuộc ở nào đó ý nghĩa đi lên nói bọn họ muốn đối mặt tình huống so với toàn bộ cục diện tới. Muốn hảo quá nhiều. Lúc này đây đi vào hắn mới phát hiện cái này bên trong tình huống thật sự là tao không được. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói toàn bộ bên trong tình huống quả thực là phát rồ. Nơi này đầu những người đó thế nhưng còn không biết nơi này dị thú số lượng. Không phải một hai đầu, mà là tám đầu. Cựu ẩn sư phó cơ hồ là dọa nước tiểu. Nhưng là trở về lúc sau cũng bởi vì việc này. Cho nên không có cách nào lập tức lui lại. Đơn giản những cái đó dị thú cũng không có phát hiện hắn. Dù sao cũng là một cái tán tu. Nào đó ẩn nấp công phu vẫn là thực về đến nhà. Chờ đến ngày hôm sau biến thành người trưởng thành cựu ẩn ra tới thời điểm. Hắn cái này làm sư phó mới chủ trì hai người đơn giản bái thiên địa. Sau đó mang theo hai người trốn tựa mà chạy. Không có cách nào không thể không trốn. Cái này bên trong cũng không phải là như vậy đơn giản. Nơi này đầu tính nguy hiểm quả thực là phát rồ. Lúc này cựu ẩn nếu là tiếp tục ngốc đi xuống. Chỉ sợ sớm muộn gì đều phải chết ở bên trong. Chỉ là liền ở bọn họ đào tẩu thời điểm. Vị này mang theo cựu ẩn một đường trưởng thành sư phó lại là ở đưa bọn họ đưa ra thủ đô lúc sau. Mới quỳ một gối ở trên mặt đất. Mà lúc này cựu ẩn mới phát hiện. Chính mình cái này sư phó tựa hồ là trúng độc. Sư phó. Vô dụng. Đó là nhằm vào chúng ta tu chân giả độc. Ta không phát hiện. Hiện tại nhưng thật ra phát hiện. Những cái đó tử khí đã là tiến vào tới rồi ta trong cơ thể. Lúc này hắn mới thở dài. Liền ở cái này cựu ẩn chuẩn bị mang theo chính mình sư phó đi thời điểm. Kia hắc dương bộ lạc nguyên bản đào tẩu một cái tu chân giả trùng hợp ở ngay lúc này xuất hiện. Thực lực vốn dĩ không kịp cựu ẩn hắn. Không ngừng công kích kia nữ nhân cùng hắn sư phó. Trong lúc nhất thời cựu ẩn đều là không thể nề hà. Cuối cùng cựu ẩn sư phó lựa chọn dùng thân thể của mình tiếp được đối phương nhất kiếm. Như vậy tới tạm thời áp chế đối thủ. Cựu ẩn cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người đem đối phương đầu cấp bổ xuống. Chỉ là hai người ai cũng chưa nghĩ vậy người thế nhưng là ở kiếm bên trong quy độc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.